4. Dẫn dắt của vận động diễn dịch. Giá trị của phép diễn dịch để dẫn dắt đến quy nạp. Trước khi đi thẳng vào chủ đề này, chúng ta phải lưu ý rằng sự điều tiết hệ thống của phép quy nạp tùy thuộc vào việc chiếm lĩnh một khung sườn gồm các nguyên lý chung có thể được áp dụng theo lối diễn dịch vào việc thẩm tra hoặc kiến thiết những trường hợp cá biệt khi chúng xảy tới. Nếu vị bác sĩ không nắm được những quy luật tổng thể về cơ thể sinh lý người, vị đó không thể rộng đường chẩn định được điều gì khác lạ, hoặc điều gì là ngoại lệ trong bất cứ ca bệnh cá biệt nào mà vị đó được vời đến điều trị. Nếu vị bác sĩ đó nắm được các quy luật tuần hoàn, tiêu hóa, và hô hấp, vị ấy có thể chẩn định được những tình trạng thường gặp trong một ca bệnh nhất định. Những cân nhắc này vạch một đường cơ sở mà chiếu theo đó. Những gì chệch hướng hay bất thường của ca bệnh riêng biệt nào cũng đều có thể đo khám được. Bằng cách này, bản chất của vấn đề phải nắm bắt được xác định và định nghĩa. Tâm trí không bị phân tán vô ích vào những đặc điểm gây phân vân nhưng không liên quan gì tới ca bệnh. Nó chuyên chú hẳn vào những biểu hiện chệch khỏi phác đồ và vì thế cần được giải thích. Nêu ra câu hỏi tốt nghĩa là đã giải đáp được phân nửa. Cụ thể là, cái khó một khi đã nhận thức rõ thì hầu như chắc chắn giải pháp cho cái khó đó cũng được gợi mở. Trong khi một nhận thức mơ hồ và hỗn tạp về vấn đề chỉ dẫn đến tình trạng mò mẫm và loay hoay. Những hệ thống diễn dịch là cần thiết để đưa câu hỏi vào một khuôn dạng hứa hẹn có nhiều gặt hái. Lý giải một sự việc. Tuy nhiên việc kiểm soát về xuất xứ và sự tiến triển của các giả thuyết bằng phép diễn dịch không dừng ở việc xác định vấn đề. Những ý tưởng khi mới xuất hiện vẫn còn manh nha và chưa hoàn chỉnh. Phép diễn dịch là việc chi tiết hóa các ý tưởng đó làm thành sự đầy đủ và trọn vẹn cho ý nghĩa. Chúng ta nói rằng, những hiện tượng mà vị bác sĩ tách riêng khỏi vô số sự việc biểu hiện ra trước vị ấy gợi đến cơn sốt thương hàn. Giờ đây khái niệm về cơn sốt thương hàn này là điều có thể triển khai. Nếu có bệnh thương hàn, thì dù căn bệnh xảy ra ở bất cứ nơi nào, ở đó tất có những kết quả, những triệu chứng riêng nào đó. Bằng cách rà soát trong óc toàn bộ mọi phương diện của khái niệm bệnh thương hàn, vị bác sĩ được chỉ báo tới những hiện tượng tiếp nối cần được phát hiện. Sự khai triển của khái niệm đó đem lại một công cụ cho người thầy thuốc tra vấn, quan sát và thử nghiệm. Vị bác sĩ đó có thể chủ tâm bắt tay vào tìm hiểu liệu ca bệnh có bộc lộ những đặc điểm mà nó ắt phải có nếu giả định về căn bệnh là có cơ sở. Những kết quả được luận ra tạo thành nền tảng dùng để đối chiếu với những kết quả quan sát thấy. Trừ phi có một hệ thống các nguyên tắc đủ khả năng được chi tiết hóa tỉ mỉ thông qua lập luận lý thuyết. Nếu không, quá trình thử nghiệm hay bằng chứng của một giả thuyết vẫn chưa hoàn chỉnh và còn bất ổn. Việc lý giải như vậy ngụ ý tri thức đã được hệ thống hóa. Những cân nhắc đắn đo này chỉ ra phương pháp theo đó vận động diễn dịch được dẫn dắt. Phép diễn dịch đòi hỏi một hệ thống gồm các ý tưởng đan kết cho phép thông giải lẫn nhau qua từng bước đều đặn hoặc theo cấp độ. Vấn đề là liệu các sự việc biểu hiện ra trước chúng ta có thể được chẩn đoán là cơn sốt thương hàn hay không? Đối với tất cả các biểu hiện, có một hố ngăn cách giữa chúng với căn bệnh thương hàn. Nhưng nếu chúng ta có thể, bằng một phương pháp hoán chuyển nào đó, băng qua một loạt các khâu trung gian, thì rốt cuộc có thể vượt qua được hố ngăn kia. Bệnh thương hàn có thể mang ý nghĩa P mà đến lượt nó có nghĩa là O, tức là có nghĩa N mà mang nghĩa là M. Vốn rất giống với những dữ kiện được chọn ra để làm chìa khóa giải quyết vấn đề, hoặc là sự định nghĩa và sự phân loại. Một trong những đối tượng chính của khoa học là tạo ra cho từng phân nhánh điển hình của nội dung chủ đề một bộ các ý nghĩa và nguyên tắc đan kết chặt chẽ với nhau mà mỗi nhánh hàm ngụ tới một nhánh khác theo những điều kiện xác định, để rồi trong những điều kiện khác lại ngụ ý tới một nhánh khác nữa. Vân vân, theo lối này, những sự hoán chuyển muôn vẻ giữa những nhánh tương đương có thể xảy ra. Và bằng lập luận có thể lần tìm được, khỏi cần viện đến những quan sát cụ thể, những hậu quả rất xa của bất kỳ nguyên lý nào đã gợi ra. Định nghĩa, những công thức tổng quát, và sự phân loại là những phương cách qua đó việc gắn kết và chi tiết hóa một ý nghĩa ra các cành nhánh cụ thể của nó được thực hiện. Chúng không phải là những cứu cánh tự thân, như người ta vẫn hay xem là thế, thậm chí từ ở bậc tiểu học, mà là những phương tiện nhằm đẩy nhanh sự phát triển của một quan niệm thành một hình thái mà khả năng ứng dụng của nó vào trong những sự kiện nhất định có thể được kiểm nghiệm tốt nhất. Các quá trình này được bàn sâu hơn trong chương 9. Sự kiểm nghiệm cuối cùng cho phép quy nạp. Kiểm nghiệm cuối cùng cho phép diễn dịch nằm ở quan sát thí nghiệm. Sự chi ly của việc luận giải có thể khiến cho một ý tưởng gợi ra trở nên hết sức phong phú và rất đáng tin cậy. Nhưng nó sẽ không giải quyết được tính hợp lý của ý tưởng đó. Chỉ khi nào các sự kiện có thể được quan sát thấy bằng phương pháp hoặc thu thập hoặc thí nghiệm, những sự kiện mà đồng nhất đến từng chi tiết và không có ngoại lệ với những kết quả được suy luận ra, thì lúc đó chúng ta mới có lý do chính đáng để chấp nhận rằng phép diễn dịch đó đã đem lại một kết luận có căn cứ chắc chắn. Việc suy nghĩ, ngắn gọn lại, phải kết thúc cũng như bắt đầu trong địa hạt của những quan sát cụ thể. Nếu như suy nghĩ đó muốn trở nên hoàn chỉnh, và giá trị giáo dục tối thượng của tất cả các tiến trình diễn dịch được đo bởi mức độ mà khi đạt tới đó chúng trở thành những công cụ dùng để sáng tạo và phát triển những kinh nghiệm mới.